Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, 392 trời sinh một đối. Khâu Dịch Minh đến Phương Mộng Giao trong nhà thời điểm thực không khéo. Hắn vào cửa thời điểm, vừa lúc thấy Phương Mộng Giao đang bị một người nam nhân ấn ở trên sofa. Hai người đang ở kịch liệt mà hôn môi. Tuy rằng là đưa lưng về phía, nhưng là Khâu Dịch Minh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân này là ai. Viện nghiên cứu tuổi trẻ nhất sở trường, tên là Thẩm Hy, nghiên cứu khoa học chuyên gia. Hắn còn nhớ rõ, cái này Thẩm Hy, đúng là lúc trước hắn cùng Bạch Dập liên thủ cấp Bạch Diệp bày ra tử vong bẫy dập thời điểm, dùng để dẫn Bạch Diệp thượng câu nhiệm vụ mục tiêu. Người này chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa tương đương tuổi trẻ. Bất quá ở Khâu Dịch Minh xem ra, người này căn bản là cái so Trịnh Thiên Hợp càng thêm biến thái nghiên cứu kẻ điên. Lúc trước cái kia đầu óc có vấn đề Lâm Phi Âm, lúc này còn nhốt ở viện nghiên cứu đâu. Về nàng nghiên cứu, chính là từ trước mắt cái này Thẩm Hy phụ trách. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Hy đích xác rất có năng lực. Cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm. Thế nhưng thật sự từ Lâm Phi Âm trong thân thể lấy ra một loại thần bí vật chất. Chỉ cần cấp nước hệ dị năng giả tiêm vào loại này thần bí vật chất, thủy hệ dị năng giả liền có nhất định tỷ lệ dụ phát dị năng biến dị. Nhớ trước đây, liền vì cái này nghiên cứu thành quả, vẫn luôn lấy không ra cái gì có giá trị nghiên cứu thành quả. Trịnh Thiên Hợp chính là cùng Thẩm Hy vung tay đánh nhau, muốn đem cái này nghiên cứu thành quả chiếm làm của riêng. Đáng tiếc kỳ kém nhất chiêu, không chỉ có nháo đến thân bại danh liệt, thậm chí không bao lâu liền bởi vì một hồi nghiên cứu khoa học sai lầm mà bị chết ở tang thi trên tay. Khâu gia cũng coi như là căn cứ khống chế giả, biết đến tin tức muốn so mặt khác rất nhiều người đều phải nhiều đến nhiều. Cho nên đối với lúc trước kia một hồi sự cố, hắn trong lòng vẫn luôn đều có hoài nghi, cảm thấy là Thẩm Hy ra tay. Đáng tiếc Thẩm Hy người này tương đương cẩn thận, hơn nữa sở hữu manh mối tất cả đều bị cái kia phát cuồng tăng thi cấp phá hư. Một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại. Liền tính mấy cái cao tầng đều biết việc này cùng Thẩm Hy thoát không được quan hệ, lại cũng lấy hắn không có cách nào. Hơn nữa Trịnh Thiên Hợp bản thân liền có rất lớn vấn đề, hoặc là nói người này chính là người điên, cho nên hắn chết đối với toàn bộ căn cứ mà nói căn bản không tính là cái gì tổn thất. Hơn nữa Thẩm Hy lại đích xác xác có thực học, cho nên tất cả mọi người đều không truy cứu chuyện này. Hiện giờ hơn 3 tháng xuống dưới, Thẩm Hy nhưng thật ra lấy ra không ít có giá trị nghiên cứu thành quả. Ở trong căn cứ địa vị cùng tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Liền tính Khâu Dịch Minh lại không thích hắn, gặp mặt cũng không thể không đối hắn khách khí. Chỉ là Khâu Dịch Minh chính mình cũng không biết Thẩm Hy rốt cuộc là khi nào cùng Phương Mộng Giao làm ở bên nhau. Phương Mộng Giao đã từng thực thích hắn, việc này Khâu Dịch Minh rất rõ ràng. Bất quá hắn trong lòng vẫn luôn thích chính là Phương Vũ Hân. Phương Mộng Giao tuy rằng nói không tồi, chính là ở hắn xem ra, cùng Phương Vũ Hân liền xa xa vô pháp so. Không chỉ có xuất thân vô pháp so, diện mạo, khí chất, học thức, độ lượng càng là xa xa vô pháp so. Hắn trừ phi bị mù, mới có thể ở cùng Phương Vũ Hân có hôn ước tiền để hạ thích phía trên Mộng Giao như vậy nữ nhân. Chỉ là hắn lúc ấy tuy rằng không thích Phương Mộng Giao, lại bởi vì phát hiện Phương Mộng Giao cất giấu bí mật vẫn luôn tưởng được đến nàng trong tay cái kia thần bí át chủ bài. Đáng tiếc Phương Mộng Giao tương đương cẩn thận, vẫn luôn không nói cho hắn cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Vừa lúc kia đoạn thời gian hắn cùng Phương Vũ Hân quan hệ cơ hồ hàng tới rồi băng điểm ni, hắn bức thiết mà muốn được đến Phương Mộng Giao trong tay thần bí át chủ bài, liền dứt khoát trước làm bộ cùng Phương Vũ Hân chia tay. Muốn trước đem Phương Mộng Giao thần bí át chủ bài đã lừa gạt tới lại nói. Nào biết hắn còn không có cụ thể thực thi cái này kế hoạch, sự tình liền vừa ra tiếp theo vừa ra. Bởi vì hắn mẫu thân đột nhiên nhúng tay, hơn nữa Bạch Diệp ở một bên không có hảo tâm mê hoặc Phương Vũ Hân, thế nhưng đi theo Bạch Diệp rời đi thành phố Thương căn cứ. Chờ hắn biết chuyện này thời điểm mà đi khoảng cách Phương Vũ Hân rời đi đã qua đi 3 ngày. Hắn cho dù có nghĩ thầm truy, cũng không có biện pháp đuổi theo. Huống chi, lúc ấy thành phố Thương căn cứ ngoại còn có tang thi đàn hình thành phong tỏa vòng. Đại lượng tang thi tụ tập ở căn cứ bên ngoài, muốn phá vây đi ra ngoài nói dễ hơn làm. Liền vì việc này, hắn cùng Phương Mộng Giao có thể nói là hoàn toàn trở mặt. Hắn không còn có cùng Phương Mộng Giao lá mặt lá trái tâm tư. Thậm chí liền trên người nàng cất giấu cái kia thần bí át chủ bài đều không đi chấp nhất. Ngược lại hết sức chuyên chú mà tu luyện lên. Cũng chính là khi đó, hắn cùng Phương Mộng Giao càng ngày càng xa. Phương Mộng Giao đại khái cũng là phát hiện điểm này, cho nên lúc sau liền rời đi Khâu gia, tính toán trụ tiến Phương gia biệt thự. Đáng tiếc biệt thự bị một loại lực lượng thần bí phong ấn, nàng căn bản không có biện pháp nhúng chàm, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo trụ vào cách vách biệt thự. Khâu Dịch Minh nhớ rõ, lúc ấy này đống biệt thự nguyên bản là có chủ nhân, bên trong ở một cái tiểu nhân lính đánh thuê đội, không sai biệt lắm có 20 người tới bộ dáng. Chính là bọn họ ở một lần làm nhiệm vụ thời điểm, thế nhưng tất cả đều chết ở bên ngoài, một cái cũng chưa có thể tồn tại trở về. Lại lúc sau, này đống biệt thự liền dừng ở Phương Mộng Giao trong tay. Khâu Dịch Minh trộm tra xét chuyện này, phát hiện cái kia đội ngũ người đã từng cùng Phương Mộng Giao tiếp xúc quá, trong lòng không cấm nghiêm nghị rét run. Hắn tự nhận tàn nhẫn độc ác, lại không nghĩ rằng Phương Mộng Giao cái này thoạt nhìn nũng nịu nữ nhân, hạ khởi tay tới thế nhưng là như thế ngoan độc vô tình. Tra được kết quả này sau, hắn đối Phương Mộng Giao càng thêm né xa 3 thước. Nhưng là bởi vì Phương Mộng Giao năng lực đặc thù, bọn họ chi gian vẫn là sẽ ngẫu nhiên có chút liên hệ, chỉ là liên hệ xa không có quá khứ chặt chẽ. Kết quả liền ở như vậy chút bất chi bất giác, Phương Mộng Giao thế nhưng đã cùng Viện Nghiên cứu Tân Tấn Sở Trường Thẩm Hy thành một đôi người yêu. Khâu Dịch Minh bởi vì cùng Phương Mộng Giao ngẫu nhiên có liên hệ, cho nên cũng từng thấy quá nàng cùng Thẩm Hy ra vào có đôi bộ dáng. Nhưng là này vẫn là hắn lần đầu tiên chính mắt gặp được hai người ở phòng khách trên sofa nóng bỏng hôn môi một màn. Hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu non, dễ thân mắt thấy một màn này, hắn vẫn là nhịn không được có chút xấu hổ cùng đan kham, còn có loại ẩn ẩn chán ghét. Hai người kia hắn đều không thích, liền cùng rắn độc giống nhau, âm lãnh lại ngoan độc. Bất quá bọn họ nhưng thật ra trời sinh một đôi. Khâu Dịch Minh thấy hai người không hề có lảng tránh ý tứ, do dự một chút, chỉ phải ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở đối phương hắn ở đây. Hắn này một khụ, chính hôn đến khó xá khó phân, hai người lúc này mới lưu luyến không rời mà tách ra. Thẩm Hy xoay người qua lười nhác mà dựa vào trên sofa, cười như không cười mà nhìn sắc mặt khó coi Khâu Dịch Minh. rồi sau đó không thế nào khách khí mà nói: Khâu thiếu đoàn trưởng thật đúng là khách ít đến. Bất quá ngươi từ trước đến nay đều là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Lần này lại đây lại muốn tìm Mộng Giao hỗ trợ cái gì? Lời này nghe có sợi toan vị. Ngồi ở một bên Phương Mộng Giao nghe vào lỗ tai, cảm thấy tương đương thư thái. Nàng giơ lên khóe miệng, cười đến có chút mị hoặc. Xinh đẹp hai mắt mê ly mà nhìn Khâu Dịch Minh. Sóng mắt lưu chuyển gian câu hồn nhiếp phách. May mắn Khâu Dịch Minh định lực cũng đủ hảo. Nếu là đổi thành mặt khác định lực không tốt lắm người, chỉ sợ đơn giản là này liếc mắt một cái liền phải nhịn không được đối nàng dễ tình đâm sâu đào tim đào phổi. Phương Mộng Giao vẫn luôn nhìn Khâu Dịch Minh, thấy hắn sắc mặt không tốt, trong lòng càng là vui mừng. Nàng liền biết cái này ưu tú nam nhân tuyệt đối trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Này không phải ghen tị sao? Tâm tình một hảo, nàng liền có nói chuyện hứng thú. Vì thế cười hỏi Khâu Dịch Minh: Dịch Minh, sao ngươi lại tới đây? Nàng thanh âm dị thường dễ nghe êm tai, lộ ra mãnh liệt mị ứ hoặc chi ý. Nhưng mà cùng nàng lúc ban đầu thanh âm cũng đã có rõ ràng bất đồng. Khâu Dịch Minh nghe thanh âm này, cả người liền nhịn không được nổi da gà. Tuy nói thanh âm này đích xác rất êm tai, chính là hắn còn nhớ rõ Phương Mộng Giao đã từng tiếng nói. Nghe nàng hiện tại loại này mị tận xương tủy thanh âm, lại nhìn nàng cùng trước kia đã một trời một vực mặt. Khâu Dịch Minh thật sự không có biện pháp thản nhiên tiếp thu. Hắn thậm chí cảm thấy trước mắt Phương Mộng Giao đã không thể đủ xem như một người. Nàng càng như là một cái khoác họa bì nữ quỷ. Mặc kệ là mặt vẫn là thanh âm đều có thể không ngừng biến ảo. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong căn cứ những cái đó đối Phương Mộng Giao dễ tình đâm sâu nam nhân. Trên người nổi da gà tức khắc thức dậy lợi hại hơn. Hắn thật sự không nghĩ ra những cái đó ưu tú nam nhân rốt cuộc là nhìn chúng Phương Mộng Giao điểm nào. Nhìn gương mặt kia đổi tới đổi lui chẳng lẽ sẽ không cảm thấy sởn tóc gáy sao? Còn có cái này Thẩm Hy, hắn nhớ không lầm nói Thẩm Hy ban đầu cùng Phương Mộng Giao ở bên nhau thời điểm, Phương Mộng Giao bộ dáng cùng hiện tại còn không giống nhau. Hiện giờ giống như là thay đổi một khuôn mặt dường như. Hắn thế nhưng cũng không thèm để ý. Còn có thể hôn môi đến như vậy đầu nhập. Quả thực không phải người bình thường có thể so sánh. Khâu Dịch Minh càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Hắn lần này lại đây vốn đang muốn hỏi Phương Mộng Giao trong không gian còn có bao nhiêu lương thực. Cùng vật tư, lúc này lại rốt cuộc hỏi không đi xuống, liền nói, vốn dĩ cũng không phải cái gì quan trọng sự, hơn nữa ta tới giống như không phải thời điểm mà ni nếu như vậy. U đọc sách ta đây trước cáo từ, lần sau lại đến tìm ngươi, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Khâu Dịch Minh trong lòng lại yên lặng suy nghĩ, tuyệt đối không cần có lần sau. Hắn ở trong đầu hồi tưởng một chút Phương Vũ Hân bộ dáng. Lại đối lập Phương Mộng Giao hiện tại gương mặt này. Tức khắc cảm thấy vô cùng thuận mắt. Sau đó, hắn cũng chưa cho Phương Mộng Giao lại mở miệng cơ hội. Trực tiếp xoay người chạy lấy người. Phương Mộng Giao ngồi ở trên sofa. Chau mày, bất mãn mà nhìn Khâu Dịch Minh rời đi thân ảnh. Tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt thập phần ai oán. Đột nhiên, nàng eo bị người dùng lực ôm. Sau đó nàng cả người đều bị áp tiến một cái rộng lớn ngực. Thẩm Hy bá đạo mà dùng ngón tay nâng lên nàng cằm. Nhìn nàng nguy hiểm mà nói, xem ra ta còn chưa đủ ra sức. Thế nhưng làm ngươi có công phu tưởng nam nhân khác, Phương Mộng Giao căn bản không sợ hắn. ngược lại bất mãn mà nói, lúc trước chúng ta ở bên nhau thời điểm ta liền nói qua, ta không có khả năng chỉ thích ngươi một người nam nhân. Ngươi cũng là đồng ý. Như thế nào, hiện tại ngươi tưởng đổi ý? Thẩm Hy dựa đến càng ngày càng gần, ánh mắt đen tối sâu thẳm, trong miệng khàn khàn mà nói, ta thật là hối hận, ngươi là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Hắn nói xong, liền cúi đầu hôn lên Phương Mộng Giao. Đại khái là thật sự sinh khí, hắn hôn đến tương đương ra sức, thậm chí như là ở phệ cắn. Phương Mộng Giao bị hắn gắt gao mà giam cầm ở trong ngực, căn bản không có biện pháp dãy giụa. Nàng cảm thụ được Thẩm Hy càng ngày càng không chịu khống chế điên cuồng động tác, hơi hơi nheo lại hai mắt, cười đến thập phần đắc ý, giống như là vào nhầm nhân gian dẫn người xa đọa yêu tình. Thẩm Hy hôn dần dần theo nàng cổ đi xuống, hắn tay phải như cũ giam cầm Phương Mộng Giao phía sau lưng, tay trái lại xé mở nàng quần áo dò xét đi vào. Hắn động tác điên cuồng chung lại có loại táo bạo, chính là lúc này hắn hai mắt lại lạnh đến giống như hàn băng. Căn bản không phải Phương Mộng Giao cho rằng cuồng nhiệt hơn nữa không hề lý trí. Chưa xong còn tiếp, ER640, hết chương.